Chàng rể siêu cấp, chương 2637, 2637, ta chỉ là nói đùa mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần Phù Thiên hắn sống tốt, những chuyện khác đều không quan trọng. Tốt, nếu thế quân đã nói như thế, để chứng minh mối quan hệ tốt giữa chúng ta. Ta làm, vừa mới nói xong, sắc mặt Phù Thiên lạnh lùng, trực tiếp đi về phía Phù Mị. Không, không, đừng, Phù Mị thay thế, liều, mạng cái đầu, liên tục lui về sau. Xoát, nhưng vào lúc này, một cây dao đột nhiên từ trong tay áo Diệp Thế Quân bay ra. Theo âm thanh phát ra, một bàn tay của Phù Mị bị dao ghim trên mặt đất. Phù Mị cũng một lần nữa phát ra tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Chạy, Diệp Thế Quân lạnh lùng nhìn nàng. Phù Thiên cũng bị giật nảy mình. Nhưng nếu như thế thì hắn càng có thể làm, càng kiên quyết chấp hành lời nói của Diệp Thế Quân. Không, không, không, không thể, chịu đựng đau nhức trên tay. Phù Mỹ mắt thấy Phù Thiên đã càng ngày càng gần nhưng không thể lui ra sau nữa. Bên trong cặp mắt của nàng đều là tuyệt vọng và sợ hãi. Nàng khóc cầu xin, Phù Thiên, ta là cháu gái của người. Chúng ta là người thân, người không thể. Không thể, Phù Mị, trời gây nghiệt không thể tồn tại, người gây nghiệt không thể sống. Ta cũng không muốn, nhưng đi đến hôm nay, hết, thảy đều là do người gây ra, người không thể trách ta. Sắc mặt Phù Thiên lạnh lẽo liền muốn động thủ, nhìn qua bộ dáng của Phù Thiên, nội tâm Phù Mị tan nát đầy đất, nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới. Trước đây không lâu, nàng còn trong tầm cung cười đùa vui vẻ mắng Tô Nghênh Hạ. Hưởng thụ, Hàn Tam Thiên, hưởng thụ sự tôn sùng của cả tòa thành. Nhưng chỉ một lát đã từ trên trời rơi xuống đất, biến thành hoàn cảnh mặc người trà đạp như bây giờ. Đủ rồi, đột nhiên, ngay khi Phù Thiên muốn động thủ thì chẳng biết lúc nào. Diệp Thế Quân ở xa xa lại đột nhiên xuất hiện bên cạnh Phù Thiên. Níu lại cánh tay của hắn. Nhẹ nhàng cười một tiếng. Phù Thiên, nói cho cùng thì tộc trưởng cũng là tộc trưởng. Bây giờ còn được chân thần Ngao gia coi trọng. Sao có thể để thứ chó chết này làm bản thân thể của ngươi? Ta chỉ là nói đùa mà thôi. Diệp Thế Quân cười nói. Nghe nói như thế, Phù Thiên thở phào một cái. Xem ra, Diệp Thế Quân chỉ đang khảo nghiệm hắn. Nhìn Diệp Thế Quân cười. Xem, ra hắn cực đúng rồi. Cách chương.